Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 403, 403, chương 402 quỷ thai nghi vấn, chương 402 quỷ thai nghi vấn, chương 402 Đinh Đại Đồng lãnh Sương Bình quận hai người rời đi. Trước khi đi còn điểm mấy cái lệnh sử cùng nhau cùng đi hỗ trợ, chờ hắn vừa đi sau. Triệu Phúc Sinh quay đầu nhìn về phía Lư Gia người, lúc này đây Thượng Dương quận hành trình. Lư Gia cũng thập phần bất hạnh, bọn họ vốn là bởi vì quỷ họa mà không thể không cử ra đi ra ngoài. Kết quả thuyền hành đến Văn Hưng huyện phía dưới. Thế nhưng nửa đêm xảy ra chuyện, dẫn tới Lư Châu Nhi chết thảm. Đồng hành Lư Dục Hòa đại cứu tử cũng đã chết. Thừa Chu gia hai cái quả phụ đang cúi đầu rơi lệ. Triệu Phúc Sinh lúc trước nói cập Đông Bình thôn quỷ ý khi Lư gia người không dám xen mồm, chỉ có thể ngồi ở một bên an tĩnh nghe. Đông Bình thôn bần cùng, vật tư cũng cằn cỗi, trang trung ghế chở vật phần lớn bị trấn ma tư người lấy đi chiếm cứ. Người chèo thuyền, Lư gia liền các phân hai ba điều đoàn ghế. Triệu Phúc Sinh quay đầu nhìn qua khi thấy này ba điều ghế chung, Lư Dục Hòa ngồi một cây, Lư Mong Nhi tuổi tuy nhỏ cũng ngồi một cây, còn thừa một cây Trần Mẫu ngồi. Hai cái thần sắc tiểu tụy nữ nhi một tả một hữu đứng ở mẫu thân bên người, như là trong nhà người hầu dường như, có lẽ là đã trải qua Lư Châu Nhi chi tử. Trần Đa Tử trạng thái rất kém cỏi, nàng dáng người nguyên bản liền không tính đẫy đà. Cả người lược gầy, này một đêm đã trải qua quỷ họa, nàng nhìn như là xương sống đều phải cong chiết đi xuống, nhân thời gian dài lâu chạm. Nàng xương chậu trước khuynh, xương cổ trước tham, cả người thoạt nhìn phá lệ uể oải ỉu xìu, nhưng Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng ở trên người nàng thời điểm, nàng theo bản năng liền thẳng thắn thân thể, quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Môi giật giật, vô ý thức hô một tiếng, đại nhân, kêu xong lúc sau, không biết như thế nào, nàng lại cảm thấy ủy khuất, nước mắt một chút liền chảy ra, từ Lư Châu Nhi sau khi chết. Nàng liền vẫn luôn nghẹn một cổ khí, lúc ấy đại gia chính chạy trốn, nàng cũng hốt hoảng đi theo đi, lúc này mới khóc thành tiếng, Trần Nương Tử, ngươi lại đây. Triệu Phúc Sinh hướng nàng vẫy tay, ngồi ở trên ghế mặt âm trầm Trần Mẫu nghe được. Triệu Phúc Sinh triệu hoán chính mình nữ nhi, theo bản năng tưởng lôi kéo trụ Trần Đa Tử tay, nhưng nàng nhìn thoáng qua Vạn An huyện trấn ma tư người, rốt cuộc không có can đảm cùng Triệu Phúc Sinh đối nghịch. Cuối cùng gục xuống mặt vỗ vỗ chính mình vai phải. Một bên Trần Tới Tử liền vội vàng giơ lên đôi tay dịu ngoan thế mẫu thân xoa bóp, đại nhân, người kêu ta lại đây là có chuyện gì phân phó sao? Trần Đa Tử đi vào Triệu Phúc Sinh bên người, cường bài trừ ý cười hỏi một tiếng, Triệu Phúc Sinh bình tĩnh xem nàng, nàng cả người ướt đẫm. Bàn tốt tóc dài sớm đã hỗn độn, kinh nước mưa một tầm, chặt chẽ dán ở nàng tái nhợt trên mặt. Trần Đa Tử hậu xiêm y hút no rồi thủy treo ở trên người nàng. Làn váy chỗ tất cả đều là lầy lội, Triệu Phúc Sinh ý bảo nàng ngồi xổm xuống thân tới. Nàng dịu ngoan ngồi xổm đi xuống, váy biên thủy tức khắc bị mặt đất xài hôi hít vào hơn phân nửa. Nàng đứng thẳng vị trí tức khắc nhan sắc biến thâm, người cảm giác hảo chút sao? Triệu Phúc Sinh ôn thanh hỏi nàng một câu, ta... Trần Đa Tử mới vừa theo bản năng tưởng gật đầu, nhưng lời nói vừa mới nói ra, nước mắt liền ngăn không được lưu, nàng dịu ngoan cả đời. Nói chuyện làm việc trước luôn là tưởng trước chiếu cố người khác. Nhưng lúc này ở Triệu Phúc Sinh ánh mắt nhìn chăm chú hả? Nàng lại đột nhiên không nghĩ trái lương tâm gật đầu hẳn là, đại nhân. Ta cảm thấy một chút đều không tốt, Châu Nhi chết lạp. Nàng đột nhiên tiếng khóc lọt vào Trần Mẫu trong tay. Lệnh vốn dĩ sầu khổ mặt hưởng thụ Trần tới tử mát xa, Trần Mẫu sắc mặt cứng đờ, quay đầu nhìn về phía cái này chính khóc lóc thảm thiết nữ nhi. Ta thời trẻ tiến Lư gia, hồi lâu không có sinh dục, thái thái khi đó thân thể không tốt, Châu Nhi là ta một tay mang đại, thật cùng nữ nhi của ta vô dị a. Trần đa tử nói đến thương tâm chỗ, liều mạng đấm đánh chính mình ngực, nàng hiện giờ cứ như vậy không có, ta trong lòng đau a. Trần Mẫu vừa nghe lời này, làm bộ lấn tới, Triệu Phúc Sinh khóe mắt dư quang cảm ứng được Trần Mẫu động tác, quay đầu liếc nàng liếc mắt một cái, đem Trần Mẫu động tác đinh tại chỗ. Trần đa tử nói đến thương tâm chỗ, đề cập Lư Châu Nhi tuổi nhỏ khi đáng yêu, nàng thêu công là ta giáo, thêu đệ nhất trương khăn là cho ta, Lư Châu Nhi lúc ấy tuổi nhỏ, còn phân không rõ cái gọi là tôn ti, đem làm bạn nàng Trần đa tử đương thành chính mình thân sinh mẫu thân. Từng làm bạn Trần đa tử vượt qua rất nhiều vui sướng thời gian, ta khi đó mới vừa tiến Lư phủ, trong lòng rất sợ, lo lắng làm được không hào phải bị khiển đưa về nhà, nhưng Lư Châu Nhi đối nàng ỷ lại lại làm nàng rất là kiên định, cũng chậm rãi lệnh Trần đa tử đứng vững vàng gót chân. Nàng niên thiếu tang phủ quá thật sự là bất hạnh, sau lại có Lư Châu Nhi, thương tiếc nàng mẫu thân bệnh nặng, liền đối với này tiểu nha đầu có loại đồng bệnh tương liên cảm giác, chiếu cố nàng cũng rất là để bụng, sau lại có nhi tử Lư Mong Nhi sau, cùng Lư Châu Nhi quan hệ cũng không có xa cách. Ta vốn dĩ tưởng ta mang đại Mong Nhi đưa Châu Nhi xuất giá, cũng mặc kệ nàng tương lai nhà chồng phú không giàu có, chỉ cần ta trước mặt thì tốt rồi, Mong Nhi lớn có thể đỉnh khởi Lư gia, tương lai vì hắn tỉ tỉ chống lưng cũng đúng, nào biết sẽ ra như vậy một cọc tai họa. Trần đa tử khóc thật sự là thương tâm, ta cả đời cũng không làm bậy, nhà ta thái gia thời trẻ hành thiện tích đức, như thế nào tai họa liền tìm thượng chúng ta, trời cao thật là không công bằng. Một bên Lưu Nghĩa Chân nghe được Trần đa tử tố khổ, nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, thấy nàng đôi mắt bình tĩnh nhìn Trần đa tử, mặt mày để lộ ra một tia nhàn nhạt thương hại, an tĩnh lắng nghe. Này đầu Triệu Phúc Sinh nghe Trần đa tử tự thuật, một khắc xương Trần Mẫu lại ngồi không yên, nàng lôi kéo tiểu nữ nhi một phen, lại không ngừng nhìn một bên Lư Dục Hòa vài lần, ý bảo tiểu nữ nhi đi tìm Lư Dục Hòa ra mặt, ngăn lại Trần đa tử, chỉ là Trấn Ma Tư xây dựng ảnh hưởng rất nặng, ở Triệu Phúc Sinh không lên tiếng dưới tình huống Lư Dục Hòa nào dám ra mặt. Trần đa tử khóc non nửa khắc chung, cuối cùng chính mình thu thanh, phát tiết hảo sau một lúc, nàng biểu tình đẹp rất nhiều, ý thức được chính mình thất thố, lúc này mới có chút kinh hoàng. Đại nhân, xin lỗi, ta không có việc gì. Cao hứng liền cười, thương tâm liền khóc, có thù oán liền phải báo, có oan liền phải tố, đây là người thiên tính. Triệu Phúc Sinh nhìn nàng, lau lau người nước mắt, ân. Trần đa tử dịu ngoan lên tiếng, lại ứng Triệu Phúc Sinh nói, nâng tay áo xoa xoa mặt, khoái mãn chu dựa vào Triệu Phúc Sinh bên người. Tò mò thiên mặt nhìn chằm chằm Trần đa tử xem, ta xem trên người của ngươi ướt đẫm, chúng ta mang hành lý cũng tổn hại, ngươi sau đó hỏi một chút trong thôn người, có hay không làm xiêm y. Mượn một thân thấu một thấu, đừng ở ngay lúc này cảm lạnh. Triệu Phúc Sinh thốt ra lời này xong, Trần đa tử lại cảm kích nói, nghe đại nhân, ta còn có chuyện này cho ngươi đi làm. Trần đa tử vừa nghe lời này vội liền nói, đại nhân chỉ lo phân phó chính là, này Đông Bình thôn nhìn dáng vẻ nghèo thật sự, lương thực dư chỉ sợ cũng không nhiều lắm, chúng ta đêm qua sự phát đột nhiên, thuyền cũng hủy hoại, vật tư lương thực không mang xuống dưới, chỉ bảo vệ một cái mệnh. Triệu Phúc Sinh nói tới đây, nhìn Trần đa tử, chúng ta nhiều người như vậy, không thể đem Đông Bình thôn ăn đến tuyệt chủng, còn phải cho bọn họ lưu chút hạt giống, chờ đợi sang năm xuống đất, đại nhân nói được là. Trần Đa Tử lại gật gật đầu, chờ Triệu Phúc Sinh tiếp tục đi xuống nói, sau đó ngươi thay đổi thân xiêm y sau. Ta làm nhị phạm điểm người cùng ngươi một đường, ngươi cũng mang mấy cái người chèo thuyền, chúng ta thấu chút tiền đi phụ cận thôn trấn, xem có thể hay không mua chút lương thực, trước quá độ đã nhiều ngày, Triệu Phúc Sinh nói xong. Một bên Trương Truyện Thế lập tức mở to hai mắt, Phạm Tất Tử ngẩn người. Bản năng quay đầu nhìn Trần Đa Tử liếc mắt một cái, lộ ra như suy tư gì chi sắc. Phạm Vô Cứu nhưng thật ra đầu óc đơn giản, rất nhiều sự tình hắn cũng không muốn nghĩ lại, dù sao Triệu Phúc Sinh như thế nào phân phó, hắn liền làm việc như thế nào, Lư gia người còn lại là biểu tình chần chờ. Trần Mẫu cau mày, hai chân bất an run run, không có ra tiếng, Trần Đa Tử cũng chinh lăng sau một lúc lâu. Nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, Triệu Phúc Sinh ra vẻ không biết. Làm sao vậy? Trần Đa Tử nghe nàng như vậy vừa nói, liền vội vàng cúi đầu. Không có việc gì, đại nhân như thế nào phân phó, ta liền toàn nghe đại nhân, nàng nếu hỏi thượng vài câu. Triệu Phúc Sinh đảo có thể tống cổ, nhưng nàng ngược lại như vậy dịu ngoan, đảo làm Triệu Phúc Sinh thở dài một tiếng, giải thích hai câu. Ta làm ngươi đi ra ngoài, luôn có ta nguyên nhân, ngươi yên tâm đi, sẽ không có việc gì, ta tin tưởng đại nhân. Trần Đa Tử nói, Trần Mẫu cố gắng miệng cười, nhưng nhậm ai nấy đều thấy được tới nàng trong lòng không thoải mái, hào. Triệu Phúc Sinh tự nhiên, không đem Trần Mẫu bất mãn đặt ở trong lòng, nàng đưa tới Phạm Tất Tử. Làm hắn đi tìm Xương Bình quận người hỏi một chút có bao nhiêu tiền. Trước gom đủ đến một chỗ, thuyền hủy lúc sau. Đại gia mặt sau hành trình đến chính mình chiếu ứng ăn uống, ít nhất muốn tới Văn Hưng huyện. Tìm được địa phương trấn ma tư mới có thể khôi phục cung ứng, Phạm Tất Tử lãnh nàng phân phó rời đi. Triệu Phúc Sinh nhìn Trần Đa Tử liếc mắt một cái, ý bảo nàng cũng đi thay quần áo. Nàng đứng dậy rời đi, vẫn luôn ở bên nghe lén Trần Mẫu thấy nữ nhi trở về, rốt cuộc ngồi không yên, lạnh mặt đem Trần tới tử tay đẩy ra, cũng bước nhanh kéo lại Trần Đa Tử, mẹ con mấy người đồng thời hướng thôn trang trong nghề đi. Đi đến hẻo lánh chỗ, Trần Mẫu mới bắt đầu giáo huấn, Lư Châu Nhi lại không phải ngươi cái bụng sinh ra tới. Ngươi cùng đại nhân khóc những cái đó làm gì? Thật là không tiền đồ, hơn nữa Lư gia phía trên có nguyên phối thái thái. Ngươi như thế nào làm cho cô ra mặt liền nói đương Lư Châu Nhi là ngươi thân sinh? Cùng đại nhân khóc sướt mướt quá thất lễ, lần tới không cần làm như vậy sự, nàng mỗi giáo huấn. Một câu, liền nghe được Trần Đa Tử dịu ngoan ứng. Đã biết, nương, Trần Mẫu còn chưa hết giận. Còn có, ngươi đừng ngu như vậy, nhân gia làm ngươi làm gì sự ngươi liền ứng nàng, nàng không mau lẩm bẩm. Này bên ngoài vũ có cổ quái, đại nhân đều biết có quỷ, trấn ma tư nhiều người như vậy không gọi, thiên kêu ngươi một nữ nhân đi làm chuyện này, Trần Đa Tử nhược nhược giải thích. Đại nhân làm như vậy khẳng định có nguyên nhân, nương ngươi đừng nói nữa, như thế nào không nói đâu. Nếu ngươi ngộ quỷ, kia nhưng làm sao bây giờ? Trần Mẫu nói, có hai vị lệnh sử cùng đi đâu? Trần Đa Tử nhỏ giọng nói, một khi xảy ra chuyện, ai ngờ lệnh sử đáng tin cậy không đâu? Trần Mẫu không cho là đúng, vẫn là làm trấn ma tư đi càng ổn thỏa, không có việc gì nương. Nếu thực sự có quỷ, chúng ta một đường đi tới, sớm ngộ quỷ. Trần Đa Tử lại nói, nàng nói xong lúc sau, đối thoại đình trệ sau một lúc lâu, này mẹ con mấy người đã chạy tới hẻo lánh góc. Triệu Phúc Sinh nhìn không tới các nàng thân ảnh, nhưng thông qua này ngắn gọn đối thoại đình trệ khoảng cách, nàng lại có thể cảm giác được đến Trần Mẫu nói cấp Trần Đa Tử mang đến lâu dài áp lực. Trong chốc lát công phu, Trần Đa Tử quả nhiên chịu không nổi, lại nhỏ giọng hô một câu: "Nương, đừng kêu ta." Trần Mẫu không kiên nhẫn thấp mắng: "Ngươi trưởng thành, cũng có chính mình chủ ý, nói ngươi hai câu liền đỉnh 10 câu miệng, ta sinh ngươi dưỡng ngươi, nương, ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận." Nàng hống người, quay đầu lại: "Ta đi trấn trên mua gạo thóc, nhiều mua chút bột mì, cấp nương làm ngươi thích nhất mặt cá, được không?" Trần Mẫu lạnh lùng nói: "Tùy tình ngươi." Ngoặc kép, mẹ con hai người còn ở nhẹ giọng nói chuyện. Khoảng cách hỗn loạn, Trần Tới Tử cũng hống mẫu thân thanh âm, mấy người chuyển nhập bên trong trang. Thanh âm dần dần nhỏ đi xuống, tiếp theo liền rốt cuộc nghe không rõ, trừ bỏ người thường ngũ cảm hơi yếu. Không có nghe được này mẹ con mấy người khe khẽ nói nhỏ ngoài. Mạnh bà chờ ngự quỷ giả đều tai thính mắt tinh. Đêm này vài câu đối thoại nghe được phá lệ thanh tình, mạnh bà quay đầu lại nhìn Triệu Phúc Sinh. Liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra thương hại. Này Lư nương tử thật là mệnh khổ. Triệu Phúc Sinh muốn nói lại thôi, đối mặt huyết tinh hung lệ ác quỷ. Triệu Phúc Sinh có phong thần bảng, có địa ngục, nàng không sợ quỷ vật hung ác. Gặp được người giấy trương như vậy âm hiểm độc ác, người cũng có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, nhưng đối Trần thị mẹ con tình huống như vậy lại vô kế khả thi. Tính, ta đi giúp đỡ nhóm lửa thuyền hủy là lúc, may mắn ta còn mang theo mấy phân dược liệu ở trên người. Mạnh bà than xong Trần Đa Tử mệnh khổ, nhưng cũng biết như vậy cục diện người ngoài vô pháp phá giải. Nàng lập tức vỗ vỗ trên người xiêm y, nhìn Võ Thiếu Xuân triệu hồi ra tới quỷ bếp. Tâm niệm vừa động, "Tiểu Trương," nàng hô một bên Trương chuyện thế, "người cũng tới thay ta phụ một chút, sau đó ngao dược, người thử lại." Trương chuyện thế hiện giờ tình huống quái dị, tự 10 dặm sườn núi quỷ án hắn uống lên mạch bà ngao canh từ sinh chuyển sau khi chết. Hắn khí sắc nhìn qua liền không lớn thích hợp nhi, đêm qua đã trải qua quỷ hỏa. Hắn thoạt nhìn ấn đường biến thành màu đen, hướng trên mặt đất một nằm giống người chết, càng nhiều sống qua người, dĩ vãng mạch bà ngao chén. Thuốc vô luận hắn như thế nào uống, cũng chưa nửa điểm nhi sinh khí, lúc này vừa thấy Võ Thiếu Xuân triệu hồi ra quỷ bếp. Mạnh bà đảo động tâm tư, nếu bình thường bệ bếp ngao ra dược không đúng bệnh, như vậy lấy quỷ bếp lại ngao chén thuốc, không biết lại là cái dạng gì tình cảnh. Ta, Trương chuyện thế cắt hồi lâu thuyền, vốn dĩ cho rằng thật vất vả lúc này có thể lười biếng nghỉ tạm. Vừa nghe mạnh bà kêu chính mình làm việc, làm xong còn phải uống thuốc, tức khắc tâm sinh kháng cự. Đổi cá nhân được chưa? Tiểu Trương, tuổi còn trẻ, không cần như vậy lười. Mạnh bà lắc lắc đầu, nàng gần đây sử dụng quỷ dị lực lượng tăng nhiều. Nói chuyện ngữ khí thần thái tuy nói vẫn cùng trước kia giống nhau, lại nhiều vài phần lệnh Trương chuyện thế không dám làm trái khí thế. Hắn vẻ mặt đưa đám nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, "Đại nhân, đi thôi." Triệu Phúc Sinh hướng hắn xua tay, hắn xin giúp đỡ không cửa, bị mạnh bà kéo qua đi. Chờ này mấy người vừa đi, Lưu Nghĩa Chân lúc này mới bắt lấy quan tài ngồi gần chút. "Phúc Sinh, ngươi cho rằng Trần Đa Tử trên người có quái gì?" Hắn ở một bên lắng nghe sau một lúc lâu, lúc ấy tuy nói không ra tiếng, lại đem hết thảy xem ở trong mắt. Triệu Phúc Sinh ân oán phân minh, làm người cũng không khắc nghiệt. Theo lý thuyết Đông Bình thôn có quỷ họa chưa bình, lúc này cho dù có sự muốn làm, nàng không nên đem Trần Đa Tử như vậy một người bình thường cuốn tiến như vậy nguy hiểm hoàn cảnh. Lúc này nàng cố ý phân phó Trần Đa Tử đi ra ngoài môi giới, còn nói rõ muốn Phạm Thị huynh đệ đi theo. Phạm Thị huynh đệ thân thế lai lịch Vạn An huyện người đều đã biết, bọn họ sinh ra hư hư thực thực cùng quỷ thai án có liên quan. Lưu Nghĩa Chân đơn giản trực tiếp đem chính mình nghi hoặc hỏi ra tới. Ngươi cảm thấy Trần Đa Tử cuốn vào quỷ thai án. Mệt chết ta. Tiết tấu ngắn ngủi chính là điều chỉnh lại đây. Ngao ngao ngao. Hết chương.